Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 667, không thể đoán trước được. Góc truyện audio.com, editor, Mai, ném tới trước mặt Thịnh Vị Ương. Âm sắc lãnh thùy nhiễm lên vài phần tức giận không biết vì sao. Thực táo bạo rít gào. Lần trước cô gọi điện thoại nói gì? Lặp lại lần nữa ngay trước mặt lão tử. Khóe mắt Thịnh Vị Ương co giật. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau khi cô và quỷ ấu trí quỷ biểu lộ cõi lòng với nhau. Cô liền gọi điện thoại cho em, trả lời vấn đề lần trước em tới biệt thự hỏi cô. Thịnh Vị Ương lại rũ mắt nhìn báo chí trước mặt, gương mặt sứ trắng càng đỏ. Đầu đề báo chí này cô đã nhìn thấy trên xe taxi tới đây. Không nghĩ tới đêm qua lúc bọn họ ở cầu lớn vượt biển lại có thể bị bọn chó săn chụp trộm. Nhưng mà quả nhiên là chuyên nghiệp nha, chụp hình duy mỹ lại lãng mạn, mấu chốt là chụp cô thật sự xinh đẹp. Ha ha, mỗ nữ lại rất không khiêm tốn nhếch cái đuôi khổng tước lên. Cười đến miệng đầy răng trắng, Hoàng Phủ Thí nhìn đến rất lãnh đạm thưởng một câu, quá ân ái, bị chết mau, khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái thật sâu. Cha kiêu ngạo này của anh, cứ như vậy không thể gặp con trai nhà mình sẽ tốt sao? Thật là một chút cũng không đáng yêu. Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương cười xinh đẹp, cong khóe môi, hơi thu liễm mí mắt, ngưng động ánh sáng rực rỡ. Có đôi khi, cô cho rằng sẽ là một đời một thế, nhưng đến cuối cùng, lại phát hiện trong nháy mắt liền có thể thay đổi tất cả. Có đôi khi, cô lại cảm thấy tuyệt đối không thể, nhưng trải qua, liền in dấu trong lòng. Cho nên, tình yêu thật sự không phải có thể kế hoạch tốt, cũng không phải có thể đoán trước được. Cách chương.